Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối lúc 20 giờ ngày hôm nay, chúng ta ngày hôm qua thì đã nghe Hậu Yêu Báo Hận, một tập truyện ngắn của Lê Đức Nam. Thì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tục một tập truyện ngắn mới thứ hai của Lê Đức Nam mà Huy có dịp cộng tác, đó là Diệt Quỷ Trắng. Thì đây sẽ là một câu chuyện diễn tiến tiếp theo về ở trong cái bộ truyện mà tối ngày hôm qua chúng ta nghe. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Diệt Quỷ Trắng, tác giả Lê Đức Nam. Sau khi đã cùng với Minh Dũng xử lý con hồ yêu xong thì chúng tôi tạm chia tay nhau trở về nhà. Cuộc sống của tôi từ đó mà cũng trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều, mãi cho đến 2 năm sau. Đó lại là một ngày giáp Tết. Mỗi năm tôi thường hay đón Tết ở Sài Gòn cùng cha mẹ và gia đình bên nội, rồi nhận đi show biểu diễn các chương trình ca nhạc chào xuân tại Sài Gòn. Năm nay tôi quyết định sẽ bắt xe về quê ngoại một chuyến để tận hưởng cái không khí Tết ở miền Tây và để được ăn những món ngon đậm nét thân thương của quê ngoại. Buổi trưa 26 Tết, sau khi cùng các đồng nghiệp liên hoan tất niên xong, tôi lên xe đò để trở về quê ngoại Bạc Liêu. Vì tuyến đường khá đông đúc và liên tục kẹt xe nên đã làm cho thời gian dài hơn so với dự kiến. Lúc trưa có uống vài chai bia ướp lạnh nên khi lên xe được chừng 10 phút, tôi đã tiếp đi lúc nào không hay biết. Trong lúc mơ màng, tôi còn cảm giác được như có ai đó xoa bóp hai bên bờ vai đầy mỏi mệt. Đi được một mạch tới địa phận của huyện Giá Rai thì trời đã tối. Lúc này bất chợt tôi nghe thỏ thẻ bên tai tiếng của một người con gái với chất giọng còn khá là trẻ. Anh ơi, sắp về tới nhà rồi. Tôi giật mình thức dậy, ké mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm. Lúc này anh lơ xe tiến đến thông báo là nên kiểm tra tư trang và hành lý chuẩn bị xuống xe. Trong thâm tâm của tôi có hơi thắc mắc về giọng nói của người con gái ấy, vì trên xe ngoài tôi ra chỉ còn vài người khách lớn tuổi, mà sau lưng tôi lại là cái băng ghế trống. Không biết giọng nói kia phát ra từ đâu. Nhưng mà chưa kịp để cho tôi suy nghĩ nhiều thêm thì xe đã dừng bánh. Tôi nhanh chóng lấy hành lý của mình rồi bước xuống. Nhà ngoại tôi không nằm ở ngoài mặt đường lộ lớn nên tôi phải đi bộ thêm mấy cây số nữa từ con đường lớn quảng lộ Phụng Hiệp này vào bên trong con đường nhỏ hơn dẫn vô một cái xóm nhỏ. Đang trảo bước lang thang trong đêm khuya vắng lặng thì bất chợt trực giác như mách bảo tôi rằng có ai đó đang đi phía sau lưng tôi. Nhưng khi tôi quay mặt lại thì xung quanh chỉ là một màn đêm u tối tĩnh mịch mà thôi. Tôi vào được tới nhà ngoại thì trời cũng đã khuya, nhưng cả nhà ông bà ngoại với mấy dì vẫn còn đang ngồi đợi cửa. Thấy thằng cháu bước vào nhà, ai nấy cũng hớn hở treo họ lên. Thằng Huy nó về rồi nè. Dưới quê mới thoải mái làm sao, không khí mát mẻ vô cùng. Ông ngoại tôi mặc một bộ đồ pyjama màu sọc xám, tay cầm tách trà, ngồi trên bộ đi văn, vui mừng cất tiếng. Thằng Út Quy, đi đường dậy mệt không con? Vô rửa mặt đi rồi ra ăn cháo nè. Dì Tư bày có mận một con gà mái dầu, nấu cháo cho bày ăn đó. Dạ, con biết rồi thưa ngoại. Sau khi ăn uống trò chuyện với ông ngoại và dì Tư, tôi đi làm vệ sinh cá nhân, rồi lên giường để ngủ một giấc thật ngon. Cái cảm giác không khí của những ngày giáp Tết ở miền quê đã ùa về nhà của ngoại tôi rồi. Sáng ngày hôm sau, cả nhà thức dậy từ rất sớm. Riêng tôi thì vẫn còn ngủ ngon lành. Thằng bé Lưu, con của anh Hai Hùng, cháu nội dì Tư, chạy ào ào vào trong phòng, rồi nhảy thẳng lên bụng tôi như là đang chơi nhảy ngựa, làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Lúc ấy trời cũng đã trưa nên tôi phải bế nó ra trước nhà rồi đi rửa mặt để chuẩn bị ăn cơm. Đang quay quần ăn cơm thì anh Hai Hùng, con trai của dì Tư, anh có nước da sạm nắng, nhìn khá là bậm trợn nhưng tính tình vui vẻ hiền lành lắm. Anh lên tiếng hỏi tôi. Út Quy à, lâu rồi không có về quê, chắc quên ruộng đồng hết rồi ha. Tối nay anh dẫn chú mày đi sôi ếch nha, đặng ngày mai nấu cháo cho cả nhà mình ăn ha. Năm nay không hiểu sao nhà ai cũng cắt lúa xong hết rồi, mà ếch nhái vẫn còn nhiều lắm đó. Tôi hớn hở đồng ý ngay, vì lâu lắm rồi không có dịp về quê chơi. Tôi nói đùa lại một câu. Chắc tụi nó biết em vậy, cho nên muốn làm mồi cho em đó thôi. Khi trời đã xế chiều, tôi lấy cái đài ra vô cũ, mang ra cái giỏng bên cây trứng cá, nằm để nghe đài. Đợi hơn 9 giờ tối, hai anh em mới cùng nhau đi soi ếch. Cầm trong tay cái đèn pin tự chế, loại đèn này khi đeo lên đầu, trội xuống đất nó xa và sáng vô cùng. Tôi và anh Hùng thưa ông bà ngoại một tiếng rồi lên đường. Sau khi chạy xe máy tầm vài cây số vào ấp dưới, chúng tôi cùng nhau đi xuống ruộng. Anh Hùng nói dưới này ếch mới nhiều, tha hồ mà bắt. Hai anh em lội chừng 15 phút đã bắt được kha khá ếch nhái, còn có cả mấy con lươn to béo nữa. Anh Hai Hùng nói: "Chà, tối nay thu hoạch bộn nghe chú Huy." Tôi cười lớn, hào hứng muốn bắt hoài. Vừa lúc đó thì có tiếng của một con ếch kêu vang inh ỏi, như là đang muốn tìm bạn tình. Và đáp lại là tiếng kêu của một con khác ở đằng xa. Thế là tôi và anh Hùng mỗi người một hướng, chia ra bắt hai con ếch đó. Anh Hùng đi hướng bên trái, còn tôi đi về hướng ngược lại. Càng đi thì tiếng kêu càng gần hơn. Nhưng chắc là do bước chân đi hơi mạnh nên khiến nó nhảy vụt đi. Tôi hì hục mà trượt theo, như thể đang chơi trò trượt bắt vậy. Tôi mãi miết đuổi theo sau con ếch mà không hề để ý rằng mình đã lọt vào bãi tha ma từ lúc nào rồi. Chợt tôi thấy con ếch ngồi trên một cái gò đất to lớn, mặt nó hướng về phía trước, phình cái cổ kêu lên rất to. Tôi nhanh chân lao tới, định bắt lấy nó, thì bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi, mà cái giọng cứ ong ong như ở nơi xa vang tới vậy. Tôi khựng cả người lại, rồi im lặng chú ý lắng nghe cho thật kỹ. Đưa mắt nhìn xung quanh thì không hề thấy có động tĩnh gì. Tôi thầm thắc mắc: "Lạ gì, tiếng của ai vậy cả?" Nhìn lại tôi thấy con ếch vẫn cứ ngồi yên trên đó không nhúc nhích. Bỏ qua âm thanh vừa vang lên lúc nãy, tôi chồm lên một lần nữa, thì ngay lập tức con ếch kia liền hiện thân thành một cô thiếu nữ rất xinh, khiến cho tôi bàng hoàng tới hết hồn. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần thì nghe cô gái ấy lên tiếng: "Đi khỏi chốn quan sơn này đi, tôi không muốn làm hại các anh đâu. Hãy rời khỏi chỗ này ngay lập tức, nếu không sẽ bị chú Vương bắt hồn đó. Mà nhớ là hãy thả các chú ếch kia đi luôn nghe." Nghe cô gái nói như vậy, cứ tưởng là mình còn đang nằm mơ. Tôi bèn lấy tay nhéo nhéo vào má của mình, nhưng cảm thấy rất đau. Đây hoàn toàn không phải là mơ rồi. Nhưng tôi vẫn chưa dám tin lắm vào mắt của mình. Rồi khi tôi chưa kịp lên tiếng hỏi cái gì, cô gái đã vụt biến đi đâu mất. Quá hoang mang và sợ hãi, tôi nhanh chân chạy ra để kêu anh Hai đi dậy. Lúc đó hai người chúng tôi đang ở cách xa nhau chừng một sào ruộng. Tôi phải lấy hết hơi la lớn thì anh ấy mới nghe được. Chưa biết phải giải thích làm sao nên tôi đành phải giả vờ là mình dẫm phải gai, nên mới kêu anh ấy đưa dậy. Đêm hôm đó tôi cứ vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung về chuyện đã xảy ra ở bãi Tha Ma, rồi cũng thiếp đi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau giật mình thức dậy mà tôi vẫn còn nhớ như in cái chuyện kỳ quái đêm qua. Ra sau nhà làm vài động tác tập thể dục cho giãn gân cốt, thì chợt nghe có tiếng kêu inh ỏi từ trong cái bao đựng ếch phát ra. Tôi đưa tay mở miệng bao thì ngay lập tức lũ ếch nín hẳn đi, làm cho tôi kinh ngạc hết sức. Nhớ lại lời khuyên của cô gái đó, tôi nhanh tay đem bao ếch đi thả ra kênh, nhân lúc không ai trông thấy, rồi vào nhà giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ. Một lúc sau, anh Hai Hùng kiểm tra thành quả bắt ếch đêm qua là bắt được bao nhiêu, thì anh sửng sốt gọi tôi ra xem, rồi nói: "Ủa, cái bao bị đứt dây hay sao mà tụi nó nhảy ra hết trơn, không còn một con nữa." Ui. Tôi cũng hưởng ứng theo, làm như vẻ tiếc trẻ lắm. "Ôi trời, vậy ăn uống gì nữa đây?" Đến tối hôm đó, dẫn chiếc võng đung đưa bên cây trứng cá, tôi lại đặt ra cho mình những câu hỏi bâng quơ về chuyện của đêm hôm qua. Đó là cái gì? Là trò ảo thuật sao? Không thể nào được, vì mình cũng khá am hiểu về những bộ môn ảo thuật kia mà. Nhìn nó đâu có giống. Hay là do ảo giác? Cũng không phải, vì lúc đó mình hoàn toàn tỉnh táo. Hay là âm hồn của ai đó dựa vào con ếch kia để cảnh báo mình điều gì chăng? Suy nghĩ mãi vẫn không tài nào chấp nhận được, nên tôi quyết định lấy chiếc xe máy của ông ngoại chạy đến chỗ hôm qua để tìm hiểu xem sao. Xe của ông ngoại tôi là chiếc Cúp 50 với màu sơn đã cũ, nhưng bộ máy bên trong chạy vẫn còn rất êm. Xe lướt nhanh trong khí trời se lạnh trên con đường vắng vẻ của thôn quê, giờ này đã thưa bớt bóng người. Hôm nay khí trời ở đây trông rất lạ, vì hoàn toàn không có tiếng ếch nhái kêu, kể cả những nhạc sĩ giấy mèn cũng im lìm không cất tiếng. Không gian trở nên im lặng đến lạ thường. Bất chợt có một cơn gió lạnh thổi ngang qua gáy, khiến cho tôi rợn hết cả người. Chưa kịp định thần thì bỗng nhiên từ xa xa có tiếng gọi to: "Chàng trai à." Tôi quay đầu lại nhìn thì phía sau lưng là một cô gái mặc bộ áo dài nữ sinh màu trắng, vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen dài đang đi tới. Im lặng trong giây lát, cô ấy khẽ nói: "Anh sợ tôi hả?" Không phải là sợ, mà là... "Bộ anh không muốn nói gì với tôi sao? Vậy anh ra đây để làm gì?" Nghe cô gái hỏi, tôi càng ấp úng hơn. Cũng có, nhưng mà tôi không biết phải nói như thế nào cho đúng nữa. Thì anh cứ nói đại đi, có gì đâu mà phải ngại. Tôi không có ý gì hết á, nhưng mà đêm qua thấy cô hiện thân từ một con ếch. Vậy tức là cô là ma hay là yêu quái gì sao? Tôi là... mà thôi, anh chỉ cần biết là tôi không hại người, cũng không hề hại anh là được rồi. Mà hôm qua vì sao cô bảo chúng tôi đi khỏi đây gấp vậy? Anh đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết là nên tránh xa nơi này đi. Tôi chỉ có thể giúp anh được bấy nhiêu thôi. Thôi cũng khuya lắm rồi, anh nên về đi. Cô gái nói rồi quay người đi mất. Tôi muốn đuổi theo hỏi thêm, nhưng thoáng một cái đã không thấy đâu nữa. Quay trở về trong màn đêm giá lạnh, tôi trong lòng chất chứa những suy nghĩ miên man. Cô gái ấy là âm hồn hay là thứ gì mà lại có những câu nói đầy ẩn ý tới như vậy? Quá tò mò nên tôi đưa ra một chủ ý táo bạo là quay đầu xe trở lại chỗ bãi tha ma. Dù tôi mới rời khỏi đó chưa có bao lâu, tôi cảm thấy có một cái gì đó nó cứ thôi thúc tôi đi đến chỗ này mãi. Cuối cùng thì cũng đến cái gò đất khi nãy, nhưng lạ thay, cái gò đã vỡ nát ra từ khi nào. Tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy có một cái gì đó đang động đậy trong đám lau sậy. Tôi nghĩ thầm chắc có lẽ là rắn, rồi cũng lại thắc mắc, rắn nào mà lại có thể to tới mức lung lay cả một đám lau sậy cao như vậy được chứ. Bỗng nhiên, từ trong đám sậy có hai con mắt đỏ lòe nhấp nháy nhìn tôi. Còn có cả tiếng gầm gừ nghe vang vọng, khiến cho tôi đứng ngay người như chôn chân xuống đất, không động đậy được nữa. Tôi thoáng nghĩ thầm trong đầu, không lẽ quỷ hiện hình muốn bắt hồn mình đi hay sao? Bất chợt lại xuất hiện một giọng cười lanh lảnh từ phía hai con mắt đỏ lẻ đó. Thằng nhãi kia, mày chán sống rồi nên mới vào đây bắt con cháu của tao. Mày phải chết. Tôi định nên phen này chắc tiêu rồi, không biết mình gặp phải cái thứ gì đây nữa. Giữa nơi hoang vắng như thế này thì biết cầu cứu ai, hơn nữa trong người không có thứ gì để phòng thân. Đang bối rối không biết phải tính sao thì chợt nghe thấy tiếng anh hai Hùng và nhiều người trong xóm kêu tên tôi. Quy, Quy à. Dù tôi muốn trả lời lắm nhưng miệng cứ bị một thứ gì đó dán chặt lại, không ú ớ ra được. Cũng may mọi người có dẫn theo vài con chó cỏ nên chúng đã đánh hơi và tìm thấy tôi đang đứng chết trân ở chỗ đám lau sậy rậm rạp kia. Trời đất ơi, thằng Út, mày bị gì vậy? Sao mà lại đứng như trời trồng vậy nè? Hai mắt tôi cứ từ từ mờ dần, cho đến khi không còn nhận thức được gì nữa. Văng vẳng bên tai tôi nghe thấy những tiếng cười cùng với tiếng khóc, và rất nhiều người đang mặc trang phục kỳ lạ. Đôi chân của họ không hề chạm đất. Trong số đó, tôi thấy thấp thoáng có cả cô gái kia. Cô ta trôi dần về phía tôi, gương mặt lúc này hiện ra hốc hác xanh xao, cùng với hai khóe mắt tràn ngấn lệ. Đã bảo anh đi khỏi nơi này rồi mà, quay lại làm gì? Để chuốc họa vào thân chứ. Dậy ngay đi. Tỉnh dậy, thì tôi đã nằm trên bộ đi văn nhà ngoại lúc nào không hay biết. Tôi bàng hoàng nhớ lại những sự việc mới xảy ra. Có lẽ đây là một giấc mơ chăng? Chưa hết hoang mang thì anh Hai Hùng lên tiếng hỏi. Nè, sao hồi tối chúng mày cứ đứng như trời trồng vậy? Mà đêm hôm ra bãi tha ma một mình làm cái gì? Câu hỏi của anh ấy như đánh thức mọi dòng suy nghĩ của tôi. Thì ra không phải là mơ mà là sự thật. Tôi đã đi vào lãnh địa của tà ma và cô gái kia đã giúp tôi quay về. Tôi ngồi bật dậy, liền cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tôi kể lại toàn bộ sự việc liên tục xảy ra trong hai đêm qua cho mọi người nghe. Lúc này có một ông bác tuổi đã ngoài 60, với mái tóc dài được bới cao. Ông mặc bộ đồ màu trắng, dáng người hơi gầy, nhưng gương mặt rất hiền tự, lên tiếng hỏi. Rồi còn có thấy gì nữa không? Dạ không ạ. Không sao đâu, mọi người đừng có lo. Ở đây có tôi rồi. Thôi bây giờ con rửa mặt cho tỉnh táo đi, rồi qua nhà bác chơi. Bác có chút việc cần nhờ nè. Lối sống với nhau không à, giúp bác chút nghe con. Với cái bản tính hay giúp người, nên khi nghe bác ấy lên tiếng nhờ, tôi bằng lòng ngay mà không cần suy nghĩ gì cả. Nhà ông bác chỉ cách nhà tôi chừng vài cái vuông tôm. Đi qua một con đường mòn trải đá lởm chởm, dọc hai bên đường thì cỏ tùm. Phía trước cổng nhà bác có một cái tảng đá ông khá to, trông rất cổ kính. Bên trong sân là căn nhà nhỏ vách gỗ, chung quanh có vài chậu cây xanh rì lạ mắt, có những viên kẹo và những cây chân nhang đã cắm sẵn trong đó. Phía hông nhà có hàng tre già, mỗi khi có cơn gió lùa qua, chúng lại phát ra cái âm thanh kẽo kẹt, nghe tới rợn người. Mở cửa bước vào trong, đập vào mắt tôi là cả một gian thờ rộng lớn. Ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà, ông bác mới hỏi. Sao, con thấy khỏe hơn chưa? Dạ, con đỡ hơn rồi. Bác thứ ba, tên là Mạnh. Hồi xưa đi buôn bán trên miền núi đó, hữu duyên gặp được một ông thầy mo truyền dạy cho bí thuật đạo pháp chân không. Rồi sau đó còn tầm sư học đạo ở nhiều nơi, về đây hành pháp giúp cho người thâm thoát mà đã gần 6 năm trời rồi đó con. Mấy đêm trước đó, được thầy tổ báo mộng là vùng này sắp có nguy cơ gặp nạn kiếp. Nay cộng thêm cái chuyện con vừa kể, bác thấy cái sự việc này không có đơn giản. Để tránh xảy ra những tai ương, có lẽ ta phải tới đó một chuyến coi sao. Con giúp bác nha. Nghe qua tôi cảm thấy có chút lo lắng, nhưng nhớ lại năm xưa đã từng chứng kiến anh Minh Dũng hành đạo giúp cho mình. Hơn nữa đây là quê ngoại của mình mà, nên tôi cũng tỏ ra rất hào hứng. Tôi hỏi. Dạ, mà giúp là cái gì hả bác? Con phải làm gì ạ? Bác Ba Mạnh bước tới bàn thờ, lấy xuống một sợi dây nhỏ có nhiều màu sắc đeo vào tay cho tôi, đồng thời lẩm nhẩm câu chú gì đó trong miệng. Sau đó bác lấy ra một cái lọ nước trên bàn thờ, chấm vài giọt vào trong sợi dây, rồi thoa lên trán của tôi. Một mùi hương thơm nhẹ nhẹ từ sợi dây tỏa ra. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp không chỉ ở cổ tay mà cả ở trán nữa. Sau đó hơi ấm này dần dần lan tỏa khắp cả người tôi. Mang ra một ly nước nhỏ mà bên trong có những hạt li ti. Tôi chưa kịp xác định đó là gì thì bác Ba bảo tôi phải uống cạn nó đi. Chỉ vừa nhấp nhẹ vào môi, tôi đã cảm thấy có vị cay nồng xé lưỡi, khiến cho tôi thật sự không tài nào nuốt nổi. Bác Ba nhanh tay ấn ly nước vào miệng tôi, sau đó lẩm nhẩm câu gì đó. Miệng của tôi cảm giác cay nồng đến tột độ. Cho đến khi chỉ còn cái ly không thì ngay lập tức tôi nôn mửa ra rất nhiều. Và thứ tôi nôn ra chính là những con dồi nhỏ đang bò lúc nhúc. Một cảnh tượng thực sự quá kinh hãi, khiến cho tôi sốc tới mức không nói nên lời. Bác Ba vỗ vai trấn an tôi. Không sao đâu, ối ra hết thì thôi. Vì đêm qua con bị con yêu tà phun nọc độc vô người, cho nên phải uống ly nước phép này để mà giải độc đi. Có thể là do yêu tà sống ở nơi nghĩa trang tích tụ nhiều âm khí, nên nó đã thành tinh hoặc là quán linh rồi. Ta chỉ e rằng hiện giờ nó rất là mạnh, vì nó đã hấp thụ được quán khí của các vong hồn chưa siêu thoát, thì chắc chắn rằng đó sẽ là mối nguy hại của nhân gian đó. Ngồi thừ ra một hồi lâu cho tỉnh táo. Đến khi khỏe thì tôi mới dám hỏi bác ấy. Vậy bây giờ con phải làm sao đây hả bác ba? Tao phải giải quyết con yêu tà đó càng sớm càng tốt, để đề phòng bất trắc. Bữa nay là 28 Tết, còn 2 ngày nữa là giao thừa rồi. Thời khắc chuyển giao này sẽ là cái lúc mà nó yếu nhất. Ta sẽ lợi dụng thời cơ mà lập đàn làm phép tại nơi đó, thu phục con yêu tinh quái quỷ này. Nghe lời bác ba nói mà tôi rợn hết cả người, nhưng tôi vẫn quả quyết. Dạ được rồi, con sẽ dốc hết sức mình để làm cái gì đó phụ giúp với bác ba. Rồi hai bác cháu bắt tay vào việc ngay. Tôi theo sự hướng dẫn mà chạy ra chợ mua một ít vật dụng cần thiết, trong đó có 5 sấp giấy tiền vàng bạc, 5 chai rượu nếp, 5 loại trái cây, 5 cây đèn chống gió, 5 thước vải trắng, 5 tờ giấy màu to bao gồm trắng, xanh, đen, đỏ, vàng, và cuối cùng là 5 quả trứng gà. Tôi cũng tò mò thấy hơi lạ, là vì đi mua gồm 7 loại mà loại nào cũng 5 món hết. Không biết bác ba Mạnh sẽ làm gì với số đồ vật này đây. Mọi việc được giao coi như đã xong xuôi, tôi mới xin phép ra về. Gặp anh Hai Hùng, tôi bèn thuật lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong anh ấy trầm ngâm một lúc, rồi đưa tay đốt điếu thuốc kéo một hơi mà nói. Bác ba Mạnh á, tôi ở đây chưa lâu, nhưng mà hầu như trong xóm nhà nào có cúng kiến, xem đất cát cất nhà gì đó cũng đều nhờ bác ấy cả. Chưa kể là hồi năm rồi á, bác ấy còn giúp nhà mình một chuyện cũng dính tới tâm linh nữa. Trong nhà dạo đó cứ nửa đêm ai cũng nghe thấy tiếng lục đục đằng sau bếp. Ban đầu cứ nghĩ là trộm thôi, nhưng mà khi chạy ra xem thì không thấy gì hết. Cho nhiều ngày sau cứ tầm 10 giờ tối là cái hiện tượng đó cứ lặp đi lặp lại, khiến cho ai cũng hoang mang sợ hãi lắm. Sau cùng thì ông ngoại mới mời bác ba tới coi. Vậy là từ đó tới nay mới hết luôn đó. Anh Hùng nói cũng muốn xung phong xin đi theo giúp một tay. Tôi không có ý kiến gì, bác ba cũng không phản đối. Hai anh em tôi thống nhất là không để cho ai biết cái chuyện này, để tránh tình trạng bà con lối xóm lo sợ mà đón Tết mất vui. Sáng hôm sau là 29 Tết, anh em chúng tôi qua nhà bác ba Mạnh từ rất sớm. Cả ba ngồi uống trà trò chuyện với nhau. Sau đó bác ấy truyền dạy câu chú cho anh em tôi để phòng thân, và căn dặn: ngày mai rất là quan trọng, mấy đứa nhớ là phải sang đây thật sớm để chuẩn bị mọi thứ. Còn bây giờ hai đứa về nhà phụ giúp việc nhà đón Tết đi, kéo đây mọi người lo đó. Hai anh em tôi ra về mà trong lòng một nửa thì nôn nóng, muốn nhanh chóng đến thời khắc giao thừa để xử lý cho xong cái vụ con yêu tà đó. Nửa còn lại thì rất lo sợ, vì không biết sẽ phải đối mặt với những chuyện hiểm nguy gì sắp tới đây. Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, vì hễ cứ nhắm mắt lại là cứ nghe thấy những âm thanh rất kỳ lạ. Một giọng nói ai oán từ đâu vọng về. Lúc đó trời cũng đã rất khuya. Tôi lắng tai nghe kỹ âm thanh đó thì cảm thấy xương sống của mình lạnh ngắt lên, và dường như có cái gì đó thập thò bên cửa sổ đang lén ghé mắt nhìn qua cánh cửa nửa khép nửa mở kia. Tôi đưa mắt nhìn ra hướng đó thì bất chợt nhìn thấy một đôi mắt đỏ lòe. Nó cứ nhìn tôi đăm đăm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi còn nghe ra được thứ bên ngoài cửa sổ kia phát ra cái hơi thở khè khè, nghe như là của một con rắn hổ mang, làm cho tôi toát cả mồ hôi hột. Trong lúc bối rối, vô tình nhớ đến câu chú mà bác ba đã truyền dạy hồi lúc sáng. Tôi nhắm mắt lại và đọc lên liên hồi, cho tới khi mệt quá đọc không nổi nữa, tôi mở mắt ra thì đôi mắt đó đã biến mất đi. Khi cảm thấy mình đã ổn hơn, tôi mới vụt chạy sang phòng của anh Hai định kể cho anh nghe. Nhưng qua tới nơi thì không thấy hai vợ chồng anh đâu cả, chỉ có thằng bé Lu đang ngồi đó một mình. Nó nhìn tôi rồi nhếch mép lên, trên tay thì cầm một con ếch màu sắc sặc sỡ. Nó mở miệng ra với giọng điệu âm vang như có hai ba người cùng vang lên một lúc. Rồi chúng bày sẽ phải trả giá. Ngay sau câu nói đó, tôi chết điếng không nói nên lời. Đúng lúc ấy, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, kéo nhanh tôi quay về phòng. Đó là một người thanh niên mặc bộ đồ lính trông rất quen, nhưng tôi không nhận ra được là ai. Người đó mới lên tiếng nói: "Đừng sợ, đạo nhân hữu duyên ắt sẽ gặp, cơ duyên tìm đến chớ sầu lo. Tu vi ngàn năm thua phước báo, lửa trời giáng xuống hóa quần xanh." Khi tôi còn chưa hết bàng hoàng thì người lính đó đã biến mất đi, để lại không gian vắng lặng nhưng ấm áp. Tôi nhìn lại, thằng nhóc Lu đang nằm ngủ trên giường với gương mặt trẻ con ngây thơ, không phải là cái vẻ mặt quỷ dị như lúc nãy nữa. Tôi quay trở về phòng, đầu rối một mớ bồng bông. Vừa ngã lưng nằm xuống giường không bao lâu thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Giọng của anh hai giòn giã vang lên: "Út Quy à, dậy đi, trời sáng rồi, còn qua nhà bác Ba Mạnh á, kẻo trễ đêm." Tôi ngồi bật dậy, lấy tay dụi hai khóe mắt. Thì ra những gì mình vừa chứng kiến chỉ là một cơn ác mộng. Cảm thấy cả người rất mệt mỏi, nhưng tôi cố gắng ngồi dậy để qua nhà bác Ba cho kịp. Trên đường qua nhà bác Ba, tôi kể lại sự việc đêm qua mà mình mơ thấy cho anh Hùng nghe. Thì lạ thay, cả hai anh em tôi đều có chung một giấc mơ tương tự. Do mãi nói chuyện về cơn ác mộng đó mà chúng tôi đã đến trước cổng nhà bác Ba từ lúc nào không hay. Chưa kịp cất tiếng gọi thì cánh cửa từ bên trong đã mở ra. Bác mắt hai đứa vô rồi nói: "Nè, tối qua hai đứa có gặp phải chuyện lạ đúng không? Tôi vô nhà nhanh đi." Khi nghe hai anh em thuật lại cùng một giấc mơ, nghe xong bác Ba nói: "Bác biết cái người mặc đồ lính mà con nhắc tới là ai rồi. Nhưng thôi, từ từ sẽ nói cho mấy đứa biết sao." Nói xong, bác Ba lấy ra một cái túi nhung, bên trong có hai lá bùa màu vàng, bên trên ghi chữ đỏ, được xếp ngay ngắn lại thành hình tam giác. Bác đưa cho anh em chúng tôi mỗi người một lá và căn dặn: "Hai đứa giữ lấy phòng thân đi, sẽ có khi hữu dụng. Khi nào gặp nguy khốn, các con cứ mở lá bùa này ra, sẽ có cách giúp cho các con thoát nạn. Còn bây giờ hai đứa vô ăn cơm đi, để còn chuẩn bị dụng cụ mà dàn trận nữa." Bữa cơm hôm nay tuy đạm bạc, chỉ dọn dẹn có một tô thịt kho hộc vịt, một dĩa rau lan luộc và một ít dưa kiểu muối, nhưng tôi cảm thấy rất là ngon. Ngon hơn cả những món ăn đắt tiền ở các hàng quán trên thành phố. Đúng là bữa cơm miền quê ấm áp. Chắc khi về Sài Gòn tôi sẽ nhớ bữa cơm này lắm. Ăn xong, bác Ba mới nói: "Để cho bà con có được một cái Tết yên bình bên mâm cơm gia đình, thì bác với mấy đứa phải cố gắng hết sức trong đêm nay nha." Nói xong thì ba người chúng tôi bắt tay ngay, mỗi người một việc. Bác Ba Mạnh giao cho anh em tôi nhiệm vụ giót 5 cây chông bằng tre và cắt 5 miếng vải để thắt thành một sợi dây thừng ngũ sắc. Với chiếc cưa cầm tay khá là tốt nên chỉ tầm khoảng 10 phút, tôi và anh Hùng đã hạ gục 5 cây tre vừa tay xuống. 5 mũi chông tre nhọn được vót xong nhanh chóng bởi những con dao bầu sắc bén. 5 tờ giấy đủ màu thì được cắt ra thành hình lá cờ dán trên đầu ngọn chông. Tiếp theo, tôi nghe theo hướng dẫn của bác Ba, cắt những mảnh vải có 5 màu sắc khác nhau ra thành những sợi dài. Sau đó tôi và anh Hùng mỗi người một đầu, xoắn mấy sợi dây kia lại thành một sợi dây thừng chắc chắn có đủ 5 màu sắc. Sau đó buộc nó vào đoạn dưới của cây chông kia. Khi mọi thứ đã xong xuôi, bác Ba Mạnh mới khoác một chiếc áo màu xanh dương đậm, có vài sọc kẻ hoa văn đẹp mắt, cùng với hình một con hổ ở phía sau lưng. Trên bàn thì bày sẵn lọ mực mài bằng tay mà trong phim cổ trang Trung Quốc hay thấy. Tôi nhìn qua thì thấy lọ mực này được pha với những hạt nhỏ li ti có màu vàng óng ánh. Đặt 5 ngọn cờ chông xếp ngay ngắn lên trên bàn, bác Ba dùng cây bút lông dài mà các ông thầy độ hay dùng để vẽ thư pháp trong ngày Tết, chấm vào lọ mực, viết những chữ ngoằn ngoèo lên các lá cờ. Viết xong, bác vừa đọc những câu chú nghe rất lạ, rồi liên tục dùng hơi thổi mạnh vào các chữ viết đó. Sau khi đặt bút xuống, bác Ba Mạnh chăm chú nhìn vào các lá cờ rồi nói: "Bước khởi đầu như vậy là được rồi. Bây giờ hai đứa về nhà phụ ông ngoại bay làm lễ cúng trước ông bà đi, rồi sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi qua đây. Mà nhớ là dù có ai hỏi cái gì cũng tuyệt đối giữ bí mật nghe chưa. Con đường về lại nhà của ngoại hôm nay dường như xa hơn thường ngày. Khi đi qua mấy cái vuông tôm đầu tiên, tôi phát hiện ra một người đàn ông có dáng vẻ cao to, mặc chiếc áo màu đỏ trực, đứng dưới gốc cây bả đậu mà đang vẫy tay chào. Anh em chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, vì đoạn đường từ nhà bác ba về đây làm gì có cây bả đậu nào đâu. Anh hai tôi nháy mắt ra dấu, rồi cả hai hít một hơi thật dài, co giò bỏ chạy đi. Chúng tôi chạy được một quãng khá xa thì thấm mệt, nên dựa vào một gốc cây bên đường để thở. Hên quá, xem chút nữa là tôi rồi. Cái quái gì đang xảy ra vậy mày? Em cũng như anh thôi, có biết ớt cháp gì đâu. Thôi kệ đi, thoát được là mừng rồi. Nhưng mà hai anh em còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe giọng cười khanh khách vang lên bên tai. Hai người định chạy đi đâu mà vội vậy hả? Tôi tròn xoe hai mắt mà ngước lên nhìn thì tá quả tâm tình. Quá ra cái gốc cây mà mình đang ngồi lại chính là cái cây bả đậu lúc nãy. Tôi lúc này thầm nghĩ trong đầu, không lẽ cái cây này biết nhổ rễ lên mà chạy đi hay sao? Nghe có những tiếng xào xạc, tôi lại ngước lên. Và lần này tôi thấy trên cành cây kia là người đàn ông áo đỏ khi nãy, với một đôi chân rất dài quấn thành nhiều vòng vào trong nhánh lá. Gương mặt lộ rõ ra những nếp nhăn nheo, đôi mắt nổi đầy gân xanh, khóe miệng ông ta chìa ra hai cái răng nanh dài nhọn quắc, cái lưỡi dài thè ra trông rất ghê rợn. Khi tôi còn đang sững sờ thì cái thứ kia liền đưa hai bàn tay đầy lông lá với bộ móng vuốt nhọn hoắt tóm lấy anh Hai Hùng. Nhưng khi nó vừa chạm vào người anh ấy thì lập tức rút tay lại. Trong nháy mắt, tôi sực nhớ đến lá bùa mà bác ba mạnh cho lúc sáng. Tôi rút lá bùa từ trong túi áo, mở ra và chĩa thẳng về phía nó. Nhanh như chớp, con quỷ và cây bả đậu đã biến đâu mất hút. Nhìn về phía trước mặt là ngã ba quen thuộc dẫn về nhà của ông ngoại. Hai anh em mừng trở chạy một mạch về tới nơi. Dì Tư đang quét sân, thấy bộ dạng hai đứa thở hổn hển nên lên tiếng hỏi. Ủa, hai thằng bay làm gì mà chạy như ma trượt vậy? Lo vô phủ quét dọn còn cúng kiến trước ông bà nữa kìa, trễ rồi đó. Trời lúc này cũng đã gần 12 giờ trưa. Cả nhà đang gấp rút sửa soạn bàn ghế cơm canh để chuẩn bị trước ông bà. Mâm cơm trang trọng được bày lên, gồm có những món ăn truyền thống trong ngày Tết. Ông ngoại tôi hôm nay ăn mặc rất trang nghiêm. Ông đốt nén nhang, rồi bắt đầu đọc mấy câu văn khấn thỉnh ông bà, cửu huyền thất tổ về ăn Tết với con cháu. Mùi thơm thoang thoảng từ làn khói nhang hòa quyện với những nhánh mai vàng trước ngõ, làm tăng thêm hương vị của ngày Tết cổ truyền nơi miền quê. Đang lúc mọi người thành tâm khấn vái thì chị Tuyền, vợ của anh Hai Hùng, từ đằng sau nhà chạy lên hốt hoảng nói: Cả nhà, có ai thấy thằng Lưu đâu không ạ? Anh Hai tôi đang quỳ lại trước bàn thờ liền đứng phắt dậy, lo lắng mà hỏi: Mình hỏi vậy là sao? Chứ nãy giờ nó ở đâu mà không biết. Em không biết nữa, nãy rõ ràng nó đang chơi trong phòng á, mới quay lưng qua cái nó chạy đi đâu mất à. Em tìm nãy giờ không có thấy. Ông ngoại tôi lúc này cũng đã cắm nhang xong, liền nói: Thôi mọi người chia nhau trả đi tìm nó đi, nhanh lên. Ai nấy đang chuẩn bị đi tìm thì dì Tư đột nhiên lên tiếng: Ơ kìa, thằng nhỏ kìa. Chúng tôi nhìn ra phía trước nhà thì thấy thằng Lưu đang ngồi ngay cái bụi bình bát sát mé mương, mà hình như nó đang nói chuyện với ai đó thì vậy. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì xung quanh chẳng có một bóng người nào cả. Cả nhà ai cũng hoang mang, không lẽ thằng bé đang nói chuyện một mình hay sao? Mọi người bước ra đưa mắt dò xét, vì rõ ràng là khi nãy ai cũng đi ngang qua đó mà nào có thấy thằng Lưu đâu. Tôi cố lắng tai nghe cho thiệt kỹ xem là thằng bé nói những cái gì, thì bất thình lình nó quay sang hút vào người tôi một cái thật mạnh rồi bỏ chạy đi. Cả nhà nhốn nháo đuổi theo trong lo lắng, vì thằng cháu tôi bây giờ cứ như một đứa trẻ mất hồn vậy. Đuổi theo tới đoạn ngã ba thì nó đứng sững lại rồi chỉ tay về phía trước mặt, khiến cho ai nấy cũng đều sửng sốt. Vì cái thứ mà mọi người đang nhìn thấy đó là một cái bóng đen rất lớn đang xuất hiện giữa ban ngày. Thằng Lưu cứ từng bước tiến tới nơi cái bóng đen đó mà không cần suy nghĩ, Anh hai hùng lao tới giữ chặt nó lại, rồi kêu tôi lấy cái lá bùa khi nãy dán lên trán cho thằng Lu. Và quả nhiên, cái vừa dán bùa lên trán, thằng bé lăn ra giãy giụa. Một lát sau nó ngất liệm đi. Chị Tuyền, vợ anh hai hùng, vô cùng lo lắng, chạy lại ôm con, nước mắt đầm đìa. Nhưng cũng may là ông anh tôi nhanh trí, bảo là thằng nhỏ bị mộng du, mới kêu mọi người đưa nó về nghỉ ngơi. Khi mọi người đi khỏi rồi, anh hai bèn lên tiếng nói: "Không biết mày nghĩ sao, chứ anh thì muốn ngay lập tức xử tội cái con yêu quái này rồi đó nghe. Hay là bây giờ mình chạy qua nhà bác Ba Mạnh đi đi. Anh thấy sốt ruột quá. Lỡ như mà con yêu tinh đó nó hiện nguyên hình giữa ban ngày thì chắc cả xóm mình loạn hết lên." "Em thì nghĩ cứ từ từ đã, đừng có nóng vội. Bác Ba căn dặn là đến tối thì mới lập đàn làm phép mà. Thôi thì đợi chiều chiều chút nữa đi, anh em mình qua bên đó cũng đâu có muộn. Bây giờ về nhà lo cho thằng Lu trước cái đã." "Ừ, thôi, ý chú Út mày nói cũng phải, thôi mình về đã." Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người quay quần bên mâm cơm cuối năm. Cuộc trò chuyện cứ rơm rạ từ việc thằng Lu bị mộng du cho đến những câu chuyện đồng án trong năm vừa qua. Còn tôi sau khi ăn cơm xong, tranh thủ nghỉ trưa một lát. Nói là ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Không hiểu tại sao mà trong đầu tôi lại nhớ tới cái câu chuyện năm xưa ở Phú Quốc, cái ngày mà anh đạo sĩ Minh Dũng đã ra tay xử lý con hồ yêu. Rồi nghĩ lại về nó, không biết con hồ yêu đó bây giờ đi tu hay trốn ra rồi quấy nhiễu nhân gian. Và cái yêu tà mà bác Ba Mạnh nói tới, hay chúa vương mà con ếch kia nhắc tới, có phải là yêu hồ hay không? Định bụng sẽ đem câu chuyện này kể lại cho bác Ba nghe, nhưng ngay lúc này tôi có cảm giác như hai mắt bị ai đó ghì chặt lại. Khi mở mắt ra, đã nhìn thấy mình đứng trên một ngọn đồi với cây cỏ mọc tùm cùng những tảng đá to. Có vài con rắn bò lại gần. Giống chỉ bản thân sợ rắn, cho nên tôi lập tức trèo lên một phiến đá để né tránh chúng. Ai ngờ tảng đá đó lại di chuyển. Nhìn lại thì thấy mình đang ngồi trên một con rắn hổ mây rất lớn, muốn thét lên thật to, nhưng lạ thay là âm thanh không tài nào phát ra được. Cảm giác lạnh lạnh khi chạm vào thân mình con rắn ấy, nó mới khủng khiếp làm sao. Nó di chuyển đến trước một cái hang, rồi từ bên trong túa ra rất nhiều con rắn lớn nhỏ các loại. Thầm nghĩ, có lẽ mình sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Nhưng may mắn khi có một con trộm bất ngờ xuất hiện ra. Nó tỏa ra một cái mùi hôi nồng nặc, làm cho tôi tỉnh giấc đi. "Quý à, vậy lẽ đi 3 giờ rồi, ông ngoại kêu mình sang nhà bác Ba liền đó." "Trời, nãy giờ em nằm mơ ghê quá anh hai à." "Hả, mơ cái gì mà ghê? Thôi, về lẹ đi, cả nhà biết hết mọi chuyện rồi." "Hả, sao biết vậy?" "Thì mày cứ dậy đi, vừa đi á, rồi anh Kỳ vừa kể cho mà nghe." Anh kể là lúc nãy khi tôi đang ngủ thì có một con rắn hổ bò vào trong nhà, cho bị đập nhưng không chết. Sau đó nó phóng nhanh ra cái ruộng bên hông. Những vết máu nó để lại biến thành một dòng chữ: trả thù cả họ. Thấy là điềm báo dữ, nên anh hai hùng mới nói rõ đầu đuôi sự việc cho cả nhà nghe. Câu chuyện vừa kể xong thì cả hai cũng vừa lúc sang tới nhà bác Ba Mạnh. Ông ngoại tôi cũng đã có mặt ở đó từ lâu. Cả hai người đang ngồi uống trà với nhau và cùng xem lại một quyển sách cũ. Vừa nhìn thấy tôi thì ông ngoại đã nói: "Nè nè nè, hai đứa bay nhanh lại đây, còn phủ bác Ba mày nữa. Thanh niên trai tráng cái gì mà chậm thua ông già vậy?" "Thôi, sắp nhỏ nó còn ham vui mà chú Bảy." "Mà hai đứa lấy cái bọc thuốc này đem đi nấu sôi đi, rồi chia ra làm đôi mà uống nghe chưa." Anh hai hùng là người đi nấu thuốc, còn tôi tranh thủ lúc đó kể lại câu chuyện năm xưa ở Phú Quốc và giấc mơ lúc nãy cho bác Ba nghe. Nghe xong bác ấy mỉm cười nói: "Thảo nào, nhìn thần sắc của bầy lạ lắm. Mà thôi, âu nó cũng là cái may mắn đó con. À, cái cậu Minh Dũng trong câu chuyện vừa rồi đó thì bác có biết, tại vì tu vi cũng cao lắm. Bác còn biết rất rõ về bà Hai Ngọc, sư phụ của Minh Dũng nữa. Bà ấy là ân nhân mà cũng là ân sư của bác đó." "Trời, sao mà trùng hợp quá vậy?" Câu chuyện tới đây thì anh hai mang hai chén thuốc vô. Qua sự chỉ dẫn của bác Ba, chúng tôi uống cạn chén. Vừa uống xong là có cảm giác nóng ran khắp cả người. Sau đó thì tay chân như thể có ai đó điều khiển, làm nó cứ xoay vòng không kiểm soát được. Bác Ba cầm trên tay vài cây nhang, đọc chú rồi hớp trụ phun thật mạnh. Ngay lúc này cảm giác có một nguồn năng lượng dồi dào chạy quanh khắp cơ thể. Đang cảm nhận thì ông ngoại lên tiếng: "Hai đứa bay ngồi xuống đi, nhắm mắt lại." Rồi ông phát ra một tiếng nói rất lạ, mà đến sau này tôi mới biết đó là tiếng âm. Giọng của ông càng ngày càng lớn, từ bàn thờ tổ phát ra một áp lực rất mạnh, khiến cho tôi xém chút bật ngửa đi. Tiếp theo cảm nhận được ở phía trước lồng ngực rất ấm, giống như là được chiếu cả trăm ngọn đèn pha vào. Một phần vì hoảng loạn, một phần vì tò mò nên tôi hé mắt ra nhìn. Nhưng dù cố gắng cách mấy cũng không làm sao hé ra được. Chỉ cho tới khi nghe tiếng của bác Ba nói: "Xong rồi, hai đứa con đứng dậy đi." Bác Ba với ngoại làm phép này là để tối nay bày có sức mà phụ trợ con yêu tà đó. Câu nói của ông ngoại làm cho tôi hết sức bất ngờ, bởi vì lâu nay ông có biết bên đạo thuật gì đâu. Quá tò mò đi, cho nên tôi đành hỏi: "Ông ngoại ơi, ngoại cũng biết người thầy pháp nữa hay sao vậy?" "Nè, xưa kia ông ngoại của bay đó có căn bên hậu đồng linh sắc và linh điển đó, nhưng mà chỉ đọc sách cổ và không có thầy dạy đàng hoàng, thành thử ra không phát huy được hết. Có lần ông ấy tự luyện, tự linh sát rồi bị quỷ nhập. Cũng may là phước lớn mạng lớn nên có cao nhân giúp đỡ. Rồi từ đó ngoại của bay mới bỏ nghề luôn đó." "Bác Ba bày nói đúng đó. Cuốn sách cổ đó ngoại cất lâu lắm đó. Toàn chữ nho không à. Bữa nay mới lấy trà đưa cho bác của bày đọc. Đang tìm coi có cách nào để phát huy hay không. Mà nè, mấy đứa bay cũng nhìn tấm gương của ngoại mà không được tự ý học đạo thuật khi không có thầy dạy nghe chưa?" "Dạ tụi con hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ mình làm gì tiếp theo đây ngoại?" Ngay sau đó, anh em chúng tôi được giao phó vài chuyện. Tôi thì được bác Ba đưa mẫu để viết những chữ bùa ngoằn ngoèo lên sắp giấy tiền, lò mò cả gần tiếng đồng hồ mới xong. Tiếp theo là dùng rượu trắng giặt sợi dây thần ngũ sắc rồi sấy cho khô, sau đó viết nhiều chữ bùa lạ mắt khác lên sợi dây. Phải nói là vô cùng khó khăn trong bước này, mãi đến 7 giờ tối thì mọi việc mới hoàn tất được. Bác Ba đặt tất cả lên bàn thờ tổ cho bảo mọi người cùng ngồi để làm lễ. Buổi lễ kéo dài gần cả tiếng đồng hồ thì bác mới đứng dậy lấy tất cả cho vào hai chiếc giỏ sách. "Thằng Hùng à, mày cầm theo cái giỏ sách đựng pháp khí này, nhớ là luôn giữ nó bên mình nha. Còn thằng Quy có nhiệm vụ giữ chiếc túi này, bên trong là tất cả những món đồ mình làm từ chiều tới giờ. Chú Bảy ở nhà đọc kinh cầu an giùm con đi. Chú lớn tuổi rồi, đi đêm không có tiện lắm đâu. Để sắp nhỏ theo con là được rồi." "Thôi thì chỉ biết trông cậy vô thầy Ba. Nè, tụi bay nhớ nghe theo sự chỉ dẫn của bác Ba bài đó." Rồi cả ba người cùng nhau đi ra chỗ cái gò đất. Giờ tôi phụ trách chở bác Ba Mạnh, còn anh Hai Hùng thì chạy xe một mình. Lưu thông được một đoạn đến chỗ ngã ba, rẽ vào cái ấp dưới. Thoáng nhìn qua gương chiếu hậu thì tôi chợt thấy anh Hai Hùng nhếch mép lên cười điểu một cái. Lúc đó tôi cứ nghĩ là anh ấy chỉ giỡn cho vui thôi. Nhưng nào ngờ khi tới nơi mới phát hiện ra gương mặt và thái độ hơi khác lạ. Thầm nghĩ chắc anh ấy đang căng thẳng cho nên như vậy thôi. Hơn nữa đã có bác Ba Mạnh ở đây thì lo cái gì. Chính vì thế tôi cũng không để tâm tới thái độ khác thường đó nữa. Vừa xuống xe, bác Ba lấy trong chiếc ba lô ra một cái la bàn to cỡ bàn tay, nhìn và tính toán. Sau đó bảo tôi theo sự chỉ dẫn mà đóng 5 ngọn cờ xuống đất. Hớp ngụm rượu vào trong miệng, bác ấy phun vào gốc của những ngọn cờ, sau đó là đặt 5 quả trứng vào từng gốc. Tôi lấy làm kinh ngạc lắm, vì khi bác Ba đặt quả trứng xuống là nó chui tọt xuống lòng đất ngay. Thế vậy bác cười nói: "Chúng ta đang bố trí trận pháp, con đừng có sợ." Quả thật điều này giúp cho tôi mở mang thêm tầm nhìn, Ngay sau đó thì tôi cùng với bác bày một ít lễ vật lên trên một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn là trái cây ngũ quả, được vẽ lên vài chữ bùa, một sấp giấy tiền vàng bạc, hai đèn dầu chống gió và một thanh kiếm gỗ, dây thần ngũ sắc, sắp đạo phù vàng, một chai rượu trắng và một chiếc hộp đựng cát đỏ. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đó xong rồi, bác ba mới cẩn thận kiểm tra lại kỹ một lần nữa, rồi khoác chiếc áo đạo bào lên người. Đây là chiếc áo màu cam, họa tiết tinh xảo với hình con trồng năm màu ở phía trước, còn phía sau là những chữ bùa kết thành hình mặt hổ, nhe nanh trông rất dữ tợn. Ông anh hai của tôi từ lúc đậu đã lựa một chỗ hơi khuất để đậu xe máy. Anh ta ngồi trên xe liên tục hút thuốc và quan sát. Khi bác ba lên tiếng mới dụi tắt điếu thuốc đi. Hùng à, con đem cái túi sách lại đây. Dạ, con để quên ở nhà rồi. Cái gì? Lúc nãy em thấy anh có mang theo mà. Vậy hả? Chắc tao làm trớt dọc đường rồi. Mà mấy cái đồ trong đó có xài được gì đâu. Anh nói vậy mà nghe được hả anh hai? Vậy chứ nói sao mới nghe được hả? Hai thằng khốn nạn kia. Anh hai à, anh giỡn hơi lố rồi đó. Có bác ba ở đây nghe. Kể bác ba chứ, bác ba hay bác mẹ gì á, tao cũng không sợ. Nè, bình tĩnh đi Út Quỳ. Thằng hai Hùng nó trúng tạ rồi con. Mấy thằng kia ngon ra đây nói chuyện với tao nè. Tao bực mình từ nãy giờ rồi đó. Hùng à, con qua đây giúp bác dọn đồ về được không? Không có túi sách đó thì khó lòng trừ tạ lắm. Chúng ta về thôi, có lẽ giận khí yêu tạ chưa có hết rồi. Về mà được sao? Tụi mày dám động tới chúa vương của tao thì khó lòng mà sống sót khỏi đêm này lắm. Tên yêu tinh kìa, cớ sao lại nhập hồn vào xác người ta? Hãy ra ngay trước khi quá muộn đi. Nói rồi, bác ba chụp lấy ít đạo phù vàng, ném mạnh về phía trước. Chúng ngay lập tức biến thành những hình nhân, di chuyển về phía anh hai Hùng. Thế vậy anh ta ré lên một tiếng rồi bỏ chạy đi. Tôi cũng có dự định đuổi theo, nhưng bác ba ngăn lại. Đã, đừng có ra khỏi trận pháp lúc này, nguy hiểm lắm. Thằng Hùng cứ để cho bác lo, chắc sẽ không sao đâu. Hơn nữa lúc nãy bác đã dằn thiên la địa võng trước rồi. Con lo quá bác à. Vậy bây giờ mình phải làm gì tiếp theo đây? Cứ đứng đây tập trung đi, đừng để cho hai ngọn đèn bị tắt. Đó chính là hai ngọn đèn chống gió mà tôi đốt lên lúc nãy. Ngọn lửa cứ lập lòe như sắp vụt tắt đi, dù lúc đó không hề có một ngọn gió nào cả. Bác ba như hiểu được nỗi lo âu, đưa cho tôi hai lá bùa đỏ và căn dặn rất kỹ là dùng bùa này để giữ đèn, dù có thấy cái gì lạ cũng không được bỏ lá bùa ra. Thoạt đầu thì không thấy gì, nhưng chỉ chốc sau, một con rắn hổ mang từ đâu xuất hiện, bò sát đến bên tôi. Nó ngóc cái đầu phình mang lên, kèm theo cái âm thanh khè khè phát ra làm trợn cả người đi. Mặc dù tim đập mạnh, mặt lẫn môi đều tái đi vì sợ, nhưng nhớ tới lời dặn dò khi nãy nên tôi vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Cũng may là trong lúc này tôi chợt nhớ ra câu chú hộ thân mà năm trước Minh Dũng đã truyền dạy. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại trì chú. Ngay tức thì tôi mở mắt ra định thổi thì con rắn đó đã biến mất từ khi nào rồi. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại đến một loạt âm thanh sột soạt phát ra từ phía bụi cây sau lưng không ngừng vang lên. Ngoái đầu lại thì trời ơi, một đàn rắn lớn nhỏ đang túa ra bò về phía tôi. Thú thật là lúc này tôi đã chết điếng ngay tại chỗ, chỉ biết niệm Phật mà thôi. Tưởng chừng như đang đứng bên cửa tử thì lại xuất hiện ra một con chồn chạy từ phía ngoài lao vào trận pháp. Nó lại gần ngồi bên cạnh, lưng nó hướng về phía mấy con rắn đang bò, thì từ người nó tỏa ra một cái mùi hương rất khó chịu. Nhưng chính điều này đã làm cho đàn rắn kia bò đi tán loạn, vài con ở gần thì bị con chồn vồ lấy chết tươi. Chợt nhớ lại giấc mơ lúc trưa, tôi cũng bị đàn rắn tấn công và được con chồn cứu giúp. Vậy lần này thì sao đây? Trong đầu lóe lên một suy nghĩ. À, có bác ba Mạnh kế bên mà. Nhưng khi nhìn sang thì thấy bác ấy đã ra phía ngoài trận pháp, đang ra sức giữ chặt anh Hùng lại. Thế là tôi chỉ còn cách tráng hết sức mình bám trụ lại tại nơi đây để giữ cho ngọn đèn không tắt đi. Con chồn ở kế bên dường như đang ra sức bảo vệ tôi. Sau khi xử lý hết đám rắn kia, nó quay sang nhìn bằng ánh mắt trìu mến rất là thân quen, và dường như tôi đã gặp ở đâu trong tiềm thức rồi. Tuy nhiên chưa kịp nghĩ ra thì nó đã biến mất rồi. Bầu không khí bây giờ có vẻ ảm đạm hơn, gió bắt đầu thổi, khí trời rét dần. Thấp thoáng từ phía xa là một người đàn bà ẵm theo đứa con đứng trên cái gò đất vỡ nát, mặc chiếc áo dài trắng có vài vết loang đỏ tựa như màu máu. Mái tóc phần bay theo làn gió cùng dáng đi ẻo lả, tiến gần lại tôi rồi đưa tay vẫy gọi. Dù biết đó là con ma nữ, nhưng dường như có một lực hút nào đó rất mạnh khiến cho tôi buông hai lá bùa đang cầm trên tay xuống rồi đi về phía con ma nữ kia. Hai cái đèn từ đó mà yếu dần đi, cho ngọn đầu tiên cũng tắt ngúm. Gương mặt con ma nữ thay đổi rất nhanh, nó mở to đôi mắt nhìn tôi trừng trừng, miệng nó chìa ra bốn cái răng nanh, bàn tay xương xẩu liên tục vẫy gọi tôi. Quy à, con quay trở lại che đèn liền đi, đừng để yêu tà dẫn dụ. Như bình tĩnh lại nhờ vào câu nói của bác ba, tôi liền nhanh chân quay trở về vị trí giữ ngọn đèn. Thì trời ơi, ngọn đèn thứ hai cũng vừa tắt liệm đi. Ở phía ngoài, từ người anh hai hùng xuất ra một cái bóng trắng bay đi. Bác ba đuổi theo, đồng thời dùng thanh kiếm gỗ chém vào cái bóng đó, khiến cho nó tan thành làn khói. Anh hai rốt cuộc cũng đã hoàn hồn trở lại rất nhanh sau đó. Tôi cố cặm cụi đốt lại ngọn đèn thì bỗng nhiên từ phía bụi lau sậy phát ra tiếng quạ kêu. Bác ba cùng với anh hai cũng tận mắt chứng kiến, họ chạy nhanh lại gần phía tôi. Bác ba ra hiệu rồi nói: hai đứa phải hết sức bình tĩnh, nhất là thằng Út, tuyệt đối không được để tắt bất kỳ cây đèn nào, nghe chưa? Dạ, có hai cây tắt rồi, con mới đốt lại đó bác ba. Trời đất, vậy là nguy to rồi, nguy to rồi đó. Là sao vậy bác ba? Không có nhiều thời gian để giải thích đâu, chạy nhanh đi. Chưa kịp phản ứng thì từ phía trong bụi lau sậy bay ra một con chim đại bàng có đôi mắt đỏ tươi. Mùi hôi ẩm mốc từ nó phát ra cùng với tiếng trú lên chói tai làm cho chúng tôi muốn say sẩm mặt mày. Thế vậy bác ba dùng cả sắp đạo phụ quăng vào người nó nhưng không hề có tác dụng. Con đại bàng sải cánh bay về phía chúng tôi. Lần này bác ba hút hết cát đỏ ném mạnh vào con chim, dường như có chút tác dụng, nó loạn choạng rơi xuống đất. Bác lập tức dùng kiếm chém vào thân nó, nhưng nó đã bật dậy rất nhanh, tung cánh làm cho bác ba ngã nhào ra. Tụi mày tưởng sẽ thắng được tao hay sao? Đại bàng cất cánh xà xuống, móng vuốt sắc nhọn về phía tôi. Ngay lúc nguy nan nhất thì một ánh sáng trắng như thanh kiếm phép được bắn ra, làm cho con chim dữ ngã nhào xuống đất cho dậy chết đi. Một luồng tà khí từ thân xác của nó bốc lên, mang theo cái mùi hôi tanh nồng nặc tan vào trong không khí. Trong lúc bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng cất lên: Mọi người không sao chứ? Trường Huy à, em mau đỡ sư huynh của anh đứng dậy rồi đi ngay đi. Trời đất, anh là Minh Dũng hả? Sao anh biết em ở đây mà tới cứu vậy? Đừng nói nhiều nữa, tất cả theo tôi, nhanh lên. Bỏ lại hai chiếc xe máy ở ngoài đồng trống, cả nhóm theo chân Minh Dũng chạy thật nhanh về hướng chiếc xe bảy chỗ đang đậu. Trên xe còn có sự hiện diện của chị Kim Thủy, vợ anh Dũng, và một bà lão tuổi ngoài 80 với khuôn mặt rất hiền từ, mái tóc điểm bạc đanh thành một bệt ở trên đầu. Qua lời giới thiệu, tôi mới biết bà ấy chính là Hai Ngọc, thầy của bác ba Mạnh và cả anh Minh Dũng. Xe chạy nhanh trên đường quảng lộ Phụng Hiệp rồi về đến một ngôi nhà gần cạnh dốc cầu. Đây là ngôi nhà cấp 4 khá đơn sơ, với cái sân trước đủ để chứa một chiếc xe du lịch. Bên trong nhà có bộ đi văn bằng gỗ đã sờn, phía trên là cái bàn thờ nhỏ được bài trí đơn giản với 5 bức tượng. Ông chủ nhà khoảng chừng 50 tuổi, vóc dáng cao ráo, gương mặt hơi sạm nắng, rất trịnh trọng mời bà Hai Ngọc và tất cả mọi người ngồi lên bộ đi văn rồi pha bình trà nóng mang ra. Dạ, mời mẹ và các huynh uống nước. Bữa nay giao thừa mà không có gì đón tiếp, thiệt ngại quá. Ai, bao nhiêu đây là quý rồi. Tôi con cũng ngồi xuống đây đi, còn các con uống trà đi. Bác ba Mạnh cười nhẹ rồi cất lời. Dạ, cảm ơn mẹ nuôi đã ra tài cứu giúp bác cháu con. Cả đêm qua biết con gặp nạn, thành thử ra mẹ không tài nào chợp mắt được, nên mới biểu tụi nhỏ nó gọi điện cho vợ chồng thằng Dũng đem xe lên núi trước mẹ xuống đây nè. Minh Dũng cũng nhẹ nhàng nói: Nghe mẹ gọi điện cho nên hồi sáng đệ mới lập tức đạp xe về An Giang trước bà qua đây liền đó. Mà sao sáng giờ đệ liên tục gọi điện thoại cho huynh mà máy cứ báo không liên lạc được vậy? Chàng ơi, tao bị rớt mất cái điện thoại rồi, sau đó đổi số lâu rồi mà. Ủa, cho con hỏi, vậy làm sao mà bà Hai biết chỗ đó mà lại cứu mình vậy bác ba? Đó là đạo thuật đặc trưng của môn phái ta, binh gia họ dẫn đường để đi cứu tụi con đó. Hai Hùng lại hỏi tiếp: Vậy còn cái người mặc đồ lính ở trong giấc mơ mà cô thằng Út đêm hôm qua cũng là binh gia của bà luôn phải không ạ? Không phải đâu, đó là người trong dòng họ của nhà bầy đó, đi theo bảo vệ thằng Út tại vì nó hợp với ổng. Tuy nghe danh tiếng về bà Hai Ngọc đã lâu, nhưng lần này tôi mới có dịp may được gặp gỡ và mở mang kiến thức về đạo pháp của bà. Nhìn vào đồng hồ thì lúc đó chỉ mới hơn 10 giờ đêm. Bác bà ôm tồn thuật lại đầu đuôi mọi chuyện cho bà Hai nghe. Nghe xong bà gật đầu rồi nhẹ giọng nói: Bay tính sai nước cờ rồi Mạnh à. Cái giờ xuất hành rất là quan trọng mà bay lại nỡ lòng quên. Trời sai ở chỗ là đưa các pháp khí cho người không đủ lực gìn giữ, đặc biệt là thiếu sót chuyện nhờ binh gia theo giúp sức. Mẹ rầu bay quá Mạnh à. Lời dạy của bà Hai khiến cho tôi cảm thấy hợp lý vô cùng. Thêm vào đó là cảm phục cái bản tính nhân hậu của bà. Trò chuyện đôi điều thì Minh Dũng hỏi: Vậy bây giờ mình trao đổi kế hoạch được chứ mẹ? Được rồi. Vợ chồng bay đó cùng với anh em của thằng Quy này phụ làm hình nhân thế mạng đi, còn thằng Mạnh theo mẹ chuẩn bị một số vật dụng cần thiết khác. Vậy là tôi lại có cơ hội cùng với anh Minh Dũng một lần nữa hành pháp cùng nhau. Anh ấy cầm đưa cho tôi và anh Hai Hùng một sắp hình nhân, một chén mực đỏ, rồi làm mẫu vẽ vài chữ bùa vô, sau đó nhét vào trong các cái hình nộm. Chỉ khoảng 30 phút thì mọi việc hoàn thành. Tất cả mọi người tập trung lại thắp nhang. Bà Hai Ngọc mới trải nước phép lên từng người và nói: Ta tuổi đã cao rồi nên không thể đi với mấy đứa qua bên đó được, chỉ có thể ở nhà rồi tiếp điển hỗ trợ. Đây là cái duyên của tụi con, nhất là thằng Dũng đó. Dạ, tụi con xin nhận lệnh của mẹ để đi trừ tà giúp cho ba tánh. Ừ, tốt lắm. Đã tới giờ tốt rồi, mấy đứa khởi hành ngay đi. Cúi đầu chào bà Hai cho cả nhóm bước lên xe. Trong lòng tôi bắt đầu có một chút cảm giác bất an. Khi chiếc xe lăn bánh được hơn nửa đoạn đường thì bỗng nhiên khựng lại, vì trước mặt là người đàn ông áo đỏ lúc chiều ở trên cây bả đậu đang đứng chắn lấy cái đầu xe. Màn chào sân khá ấn tượng đó sư huynh Mạnh à. Để xem một lát tụi nó còn cho mình tận hưởng cái trò gì nữa đây. Không thèm quan tâm tới con quỷ áo đỏ đó, Minh Dũng lại tiếp tục đạp ga cho xe chạy thẳng ngang qua. Cho tới khi tôi lấy hết can đảm quay đầu lại thì phía sau lưng chỉ còn là một màn sương khói. Như để đáp trả thắc mắc của tôi thì bác ba Mạnh lên tiếng: Thôi à, mũi đã tai hơi nặng đó, đó cũng chỉ là ảo ảnh của con mèo đen thôi mà. Thùy chỉ mỉm cười mà không trả lời. Chị ấy lại tiếp tục đưa đôi mắt đầy thần sắc của mình nhìn về phía trước. Đến khúc cua quẹo phải thì xe dừng lại đổi tài. Thì ra hiệu với chồng, không biết là họ đang làm gì. Chỉ thấy trạng anh Minh Dũng lấy ra hai con hạt giấy, lẩm nhẩm với chúng rồi tung lên cao. Hai con hạt lập tức tung cánh bay đi trước sự bỡ ngỡ của tôi. Mồi điếu thuốc hít thật sâu, đặt hai ngón tay trái lên trán trầm ngâm trong giây lát. Anh Dũng mới nói: Mọi người chuẩn bị tâm lý đi, sự nguy hiểm sắp bắt đầu rồi đó. Thùy à, em qua đây giữ tay lái cho xe chạy chậm lại, đề phòng nếu có cái gì bất trắc thì làm chủ được tốc độ. Ngay lúc này có thể thấy nét mặt lo sợ của bác ba Mạnh lộ rõ ra. Mặc dù đạo pháp của ông khá cao, nhiều lần đánh đuổi tà ma mà không hề trung sợ, nhưng lần này gặp ngay một loại yêu tà khó đối phó, mà thậm chí vẫn chưa thể xác định được nó là dạng yêu quái gì, đã hấp thụ âm khí trong bao lâu, tu vi cao như thế nào. Thêm vào đó là câu nói ẩn ý của anh Minh Dũng, khiến cho mọi người thêm phập phồng lo lắng. Khi chiếc xe vẫn còn đậu ở góc ngã ba, thì hai con hạt giấy quay dậy. Chúng ríu rít những âm thanh cho anh Dũng nghe, rồi bay thẳng vào trong túi sách. Bác Ba như cũng đã hiểu ra điều gì đó, nên tỏ vẻ khá tự tin. Có lẽ đã tới lúc cần sử dụng hai con chó bủ bối kia rồi Dũng à. Anh Dũng đáp trả câu nói đó bằng một cái gật đầu. Thế rồi hai con chó bông nhỏ được lấy ra từ trong túi sách. Trên người chúng mặc một chiếc áo màu vàng nghệ, rất nhiều chữ bùa ngoằn ngoèo được vẽ tay. Tuy chỉ là chó bông thôi, nhưng gương mặt của chúng rất thiện cảm, đôi mắt lờ đờ, với cái mũi được phủ bằng một lớp vàng lá lên trên. Chị Kim Thùy vuốt đầu chúng ba cái, sau đó đưa tay bắt ấn rồi phán lệnh. Cố bà, hãy theo hỗ trợ cho mama nghe con. Như để đáp trả câu nói ấy, hai con chó bông xoay cái mũi nhũ vàng của mình một vòng, rồi tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ như mùi trầm, kèm theo đó là một làn hơi ấm. Có lẽ chính hơi ấm này và cái sự duyên dáng của chúng đã làm cho tôi giảm bớt đi cơn hồi hộp. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trở lại với tốc độ khá chậm trên con đường mòn đầy sỏi đá. Tôi đưa mắt nhìn về phía những thân cây cổ thụ vừa lướt qua ở ven đường, mà thâm tâm cứ tưởng chừng như là hình ảnh ma quái đang ẩn nấp trong tán lá xum xuê lạnh lẽo kia. Không biết là do bị ảo giác hay như thế nào, mà bên phía tay phải lại xuất hiện ra một ngôi miếu nhỏ. Trước cửa miếu có một người đàn bà bồng theo một đứa trẻ sơ sinh. Trên cổ bà ta là sợi dây thòng lọng đang lắc lư qua lại. Bất chợt bà ấy nhìn chằm chằm vào phía chúng tôi, gương mặt lập tức biến đổi trong nháy mắt thành một cái đầu lâu, với hai cái hốc mắt sâu ngoáy. Từ trong miệng mũi là những con trắng đang bò ra quấn lấy thân đứa bé. Mặc dù vậy, Kim Thùy vẫn cho xe tiếp tục chạy như không có chuyện gì xảy ra, cho tới khi gần tới chỗ cái gò đất vỡ nát thì mới dừng lại. Mọi người xuống xe là vào trận liền nha. Ta đã bố trí trận với năm cờ trong bằng tre lúc nãy rồi. Dạ, cái đó không hẳn là trận pháp đâu sư huynh. Nó là cái phép trấn yểm để bảo vệ, không cho tà ma xâm nhập vô. Nhưng mà theo đệ thấy đó, thì huynh còn thiếu một vài bước đóng ấn để phép trấn vận dụng được cao hơn. Quả thật đó, để xứng đáng là truyền nhân của mẹ, ngay cả việc ta chưa đóng ấn mà để cũng nhận ra. Ôi thiệt là hổ thẹn quá mà. Không đâu sư huynh, mỗi người đều có một cái duyên khác nhau. Để chỉ mong là tất cả những người hành đạo như chúng ta không vướng phải cái sự hơn thua và lòng ích kỷ mà gây mất cái tình đoàn kết đi. Rất đồng tình với đệ cái vấn đề này. Nếu mà qua đêm nay may mắn thoát chết, chắc có lẽ ta về núi với mẹ một thời gian quá. Thôi, việc đó tính sau đi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tinh thần nha. Mỗi người hãy thoa cái chai rượu thuốc này lên người. Nó có công dụng xua đuổi mấy con trắng và làm giảm đi cái lạnh. Nên nhớ thuốc chỉ có tác dụng khiến cho trắng thông thường không tấn công, còn trắng thành tinh thì chưa chắc. Vì vậy phải cẩn trọng tuyệt đối. Sau khi thoa rượu xong thì tất cả đồng loạt bước xuống xe. Nhìn về phía trước thì mới tá quả, có cả vài trăm con trắng lớn nhỏ các loại đang bò lúc nhúc. Theo chân bác Ba Mạnh, mọi người lần lượt đi vào cái nơi được trấn yểm lúc nãy. Minh Dũng tiến lại từng cây cờ trong, rồi dùng vật gì đó hình vuông đóng xuống đất, sau đó dựng chiếc bàn xếp lên, bày biện thành một pháp đàn rồi đứng ở chính giữa. Phía trái là bác Ba Mạnh cầm chắc trong tay cây đao cán dài, còn bên phải là Kim Thùy đang cầm hai con chó bông tên Cúp. Cả ba người bọn họ đang hợp lực lại để cùng đọc chú khấn cũng như là làm pháp sự. Hai anh em chúng tôi chỉ biết đứng sau quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Hơi lạnh từ phía sau lưng bắt đầu ập tới, hai anh em quay đầu nhìn thì điếng cả người đi. Trước mắt tôi là một cái đầu rất to với hai con mắt màu đen hắt. Nó cười lên một cách rất man rợ. Sau đó cái đôi mắt đen ấy chuyển sang màu đỏ huyết, y hệt như đôi mắt đỏ mà tôi từng thấy trong cái đám lao sậy khi trước. Cái đầu giận dữ nhìn vào chúng tôi, nó thè cái lưỡi dài sọc tanh hôi ra quấn lấy anh hai Hùng. Thế vậy bác Ba Mạnh quay người lại, dùng cây đao cán dài chém mạnh vào cái đầu quỷ đó. Nó tré lên một tiếng rồi biến mất đi. Trở lại với bầu không khí ảm đạm, từ phía ngoài dòng trấn yểm là những hình ảnh ma quái. Có những con quỷ một chân, những con ma cổ dài, những con ma nữ tóc dài che phủ cả gương mặt. Còn có những đứa trẻ con chơi đùa mà chân không chạm đất. Nhìn vào cứ tưởng như có rất nhiều những âm hồn trốn thoát từ địa phủ lên trần gian. Đặt hai con chó bông lên bàn pháp trận, Kim Thụy bắt đầu bắt ấn rồi phán: Cớp à, hãy xử lý bọn chúng đi con. Sau câu nói của chị, tôi thấy những tia sáng vàng từ hai con chó bông phóng ra, hướng về phía các âm hồn kia. Hai tia sáng chiếu tới đầu thì bọn ma quỷ biến mất theo tới đó. Trong một nháy mắt, hai tia sáng cũng đã quay trở về. Anh Minh Dũng lúc này lên tiếng trấn an: Mọi người đừng sợ, đó chỉ là một vài âm hồn do tên quỷ vương kia tạo ra nhằm hù dọa chúng ta thôi. Những âm hồn đó không thể vào được cái vòng bảo vệ này đâu, nên Kim Thụy mới cho hai con cướp đi xử lý hết bọn chúng. Chỉ còn tên đầu sỏ là chưa lộ diện thôi. Câu nói của Minh Dũng đã góp phần tạo cho tôi cảm giác an tâm. Tuy nhiên một thắc mắc về tên đầu sỏ chưa xuất hiện kia, cũng như cái đầu quỷ lúc nãy, cho nên tôi lên tiếng hỏi: Vậy cái đầu quỷ lúc nãy là cái gì? Vì sao nó có thể vào trong này được vậy anh Dũng? Đó là do sư huynh Mạnh nè, lúc nãy bố trí cái vòng bảo vệ hơi thiếu sót, cho nên mấy con quỷ của tu vi mạnh mới lẻn được vào trong đây, nhưng mà cũng bị đánh tan hồn rồi. Nói rồi họ lại tiếp tục với công việc pháp sự của mình. Khi vừa cắm xong ba cây nhang lên thì cơn gió mạnh đột ngột thổi đến, cuốn theo bụi cát. Anh Hai Hùng trong lúc này gần như mặt cắt không còn hột máu vì sợ hãi đến tột cùng. Một con trắng hổ mang to dài từ mé sông bò lên, cái đầu có hai cái sừng màu đỏ lửa, hai con mắt đỏ ngầu, miệng trắng chìa ra cái lưỡi dài sọc màu đen. Nó bò chậm rãi về phía chúng tôi rồi uốn mình quơ cái đuôi vào bàn pháp trận. Tuy nhiên bác ba đã nhanh chóng dùng cây trường đao chém vào cái đuôi, làm cho nó tức giận ngóc đầu lên rồi phình mang ra. Con mãng xà há cái miệng ra khè khè vài tiếng, rồi từ sau lưng nó xuất hiện cả một đàn trắng đỏ. Khi Minh Dũng dùng bình trụ thuốc hất mạnh về phía chúng, ngay lập tức chúng giận dữ lên, rồi con nào cũng ngóc đầu phình mang chuẩn bị tấn công. Thì anh Hai Hùng có lẽ sợ quá mà ngất đi. Thấy tình thế nguy nan, bác ba lên tiếng: Cầu chuyện ngay đi chúng. Đưa hai bàn tay bắt ấn pháp, chân dậm mạnh xuống đất, miệng đọc thần chú. Thì ngay tức khắc những cái đầu trắng màu đỏ kia, không hiểu vì sao, chúng quay đầu bỏ chạy tán loạn. Còn riêng con mãng xà thì phóng ngay vào giữa. Thế vậy Minh Dũng bèn né sang một bên, rồi dùng cây giáo đâm mạnh vào bụng, làm cho nó rớt xuống quằn quại dưới cơn đau. Chỉ chờ có như vậy, ba người họ nhanh chân lao tới, dùng pháp khí đi tiêu diệt nó. Cuộc chiến kéo dài hơn 15 phút, con mãng xà cuối cùng cũng đã nằm im bất động. Cả ba người họ vì quá mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất thở dốc ra. Tưởng chừng như đã giành chiến thắng thì bất ngờ Hai Hùng đứng bật lên, đôi mắt vô hồn, hai tay chìa thẳng ra phía trước, hệt như một con cương thi. Nhảy một cú thật mạnh tới nơi bác ba Mạnh đang ngồi, rồi nghiêng người dùng hai tay bấu chặt lấy cổ bác ấy mà xách lên cao. Chưa kịp phản ứng gì thì anh Hai Hùng đã quăng mạnh bác ba về phía hai vợ chồng Minh Dũng. Sau đó anh ta mới quay đầu nhìn lại phía tôi, cái miệng xì ra một làn khối xám đen bốc mùi tanh tưởi. Chúng mày phải trả giá. Lúc tuyệt vọng nhất đôi khi sẽ có điều may mắn xảy ra. Khi Hai Hùng vừa phóng tới chỗ tôi thì nó khựng lại vì sự xuất hiện đột ngột của con trộm to. Con trộm có ma lực nào đó rất mạnh đẩy anh hai của tôi ngã bật xuống. Nó lên tiếng với cái giọng nói rất thân quen: Anh né sang một bên ngay đi. Lập tức tôi nhanh chân chạy tới chỗ ba người kia đang nằm chịu đau đớn để đỡ họ dậy. Con trộm to lúc bấy giờ phóng nhanh lên người anh Hai Hùng và liên tục dùng cái đuôi đánh mạnh vào anh ấy. Trong nháy mắt, cái xác anh ta tré lên một tiếng rồi im lặng đi. Từ phía mũi của anh Hùng xuất ra một làn tà khí rồi bay đi. Con trộm quyết đuổi theo. Nhân cơ hội này chị Kim Thụy cũng nhanh trí lên tiếng: Cớp à, tiêu diệt nó đi. Ánh sáng từ phía hai con chó bông tên là Cốp bay vút theo đến cây cờ trong, cùng con trộm to và hai tia sáng cứ liên tục đánh vào làn tà khí cho đến khi nó tan biến hẳn đi. A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài, cuối cùng cũng đã thanh trừ được quỷ dương rồi. Sau câu nói của bác ba thì con chồng to quay trở lại phía chúng tôi với bộ dạng nặng trĩu. Anh Minh Dũng bèn lên tiếng hỏi: Hậu yêu kia, ngươi đã đi tu rồi mà, cớ sao lại quay về nhân gian làm gì? Để cho quỷ dương đánh ra nông nổi này vậy? Năm xưa thầy chẳng những tha mạng mà còn đánh thức lương tri, rồi siêu độ cho tôi về núi tu luyện. Cảm phục tấm lòng ấy mà tôi quyết tâm quay lại dương gian này để giúp thầy thoát đại nạn. Ngươi có biết làm như vậy á sẽ mất hết đạo hạnh ngàn năm hay không? Biết, nhưng tôi vẫn chấp nhận, vì đó gọi là đền ơn. Có lẽ bây giờ tôi sắp phải đi xa rồi. Vĩnh biệt thầy, vĩnh biệt anh Trường Huy, người chồng tiền kiếp của tôi. Câu nói đó khiến cho tôi hiểu ra, thì ra bấy lâu nay cô gái đi theo bảo vệ cho tôi chính là con yêu hồ ngày trước mà anh Dũng đã cảm hóa đưa đi tu. Sống mũi cay cay, hai dòng nước mắt cũng tuôn rơi ra từ khi nào. Chưa kịp trả lời thì hồ yêu đã tan biến vào trong làn khói rồi. Đúng lúc đó, pháo hoa trên bầu trời như báo hiệu thời khắc giao thừa đã đến. Năm người chúng tôi thu dọn hết mọi thứ rồi quay trở về nhà trong niềm vui hòa lẫn với nỗi buồn man mác. Nhưng có lẽ việc thanh trừ được quỷ vương giúp cho bà con hưởng một mùa xuân an lành ấm áp đã làm cho tất cả mọi người rất tự hào khi mang tin chiến thắng trở về báo với bà Hai Ngọc. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Diệt Quỷ Rắn, cũng là tác phẩm thứ hai của Lê Đức Nam gửi đến cho kênh chúng ta. Đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của cậu ấy nếu như yêu mến truyện của Lê Đức Nam nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.